tròn tròn, Lâm Cương đứng ở cửa chờ bọn họ, kết quả tận mắt nhìn thấy Kỷ Vô Hoan đột nhiên nhào tới ôm cổ người kia. Ối đề, Lâm Cương đang muốn, phi lễ chớ coi, thì bên trong truyền đến tiếng gầm giận dữ. Kỷ, ngu, ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn thấy Kỷ Vô Hoan chạy tót ra như con thỏ, phía sau là Nhiếp Uyên đang trực bùng nổ. Kỷ Vô Hoan vọt tới trước mặt Lâm Cương, dừng lại 2 giây. Để vào chỗ cũ, sau đó lượn ra hành lang như một cơn gió, Nhiếp Uyên theo sát sau đó. Lâm Cương cúi đầu nhìn, trong tay là 2 sợi tóc. Nhìn chiều dài rõ ràng không phải của Kỷ Vô Hoan, này cũng được hả, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Kỷ Vô Hoan chơi đùa rất vui vẻ, cách chương.